Chương 71, ngươi muốn đi đánh Kỳ Ngọc. Nhìn thấy vị kia thần bí Chu Nho Mở phát tới nói chuyện riêng tin tức về sau, Tò Nạ Đồ nhíu mày trầm tư một lát, tự lẩm bẩm, nguyên lai là cái dạng này a, bất quá còn tốt nếu như ta là sách bên trong nhân vật, ta như chính mình là cái nào sách bên trong nhân vật, đồng thời còn có thể là nữ chính lời nói, nàng cảm giác mình trực tiếp hội nguyên địa nổ tung. Trong một chớp mắt hóa thành quái nhân, muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt loại kia. Còn tốt cũng là ạ ịn cho nàng ăn một cái định tâm hoàn. Để cho nàng biết mình cũng không phải là sách bên trong nữ chính. Không đúng, các loại vừa rồi vị kia Chu Nho Mở nói ta vô cùng có khả năng là một cái nhiệt huyết phiên nữ chính, nhưng cũng có thể là muội muội ta là nữ chính. Dạng này nói cách khác, Tỏ Nã Đồ biểu lộ không khỏi hơi hơi tối đen, siêu năng lực kém chút không có vì vậy mất khống chế. Chính mình đường đường cấp S anh hùng thứ nhì vị tồn tại. Anh hùng trong hiệp hội trừ thứ nhất bạo phá, cùng không bình thường vô cùng thần bí kinh bên ngoài, trên cơ bản liền không có người nào có thể thắng được qua nàng Tỏ Nạ Đồ siêu năng lực. Chính mình một nhân vật như vậy, về sau vậy mà lại bị con nào đó heo hủy hôn đã đừng cho tự mình biết ra hỏa kia đến là ai. Không phải vậy đến lời nói tuyệt đối phải đem hắn sớm giết chết chặt thành 18 đoạn sau ném đến đường lớn bên trên cho chó ăn, dù cho ta không phải nữ chính. Mội mội ta suy tuyết là nữ chính cũng không được, đáng giận tên vương bắt đản nào dám để mắt tới ta Tỏ Nã Đồ mội mội, không muốn sống á, đối trên bàn chén nước phát tiết một trận, đem vô tội đến chén nước ép thành mảnh vụn về sau. Tỏ Nã Đồ sâu hít sâu một cái không khí mát mẻ, nỗ lực để cho mình trước tỉnh táo lại. Đợi đến tâm tình khôi phục không sai biệt lắm về sau. Nàng cái này mới khôi phục không ít lý trí. Lệ Tỏ Nã Đồ. Nguyên lai là cái dạng này sao, đu nở dê xin hỏi một chút Chu Nho Mở, đã ta chỗ ở thế giới là một cái nhiệt huyết phiên kịch, ta có thể hỏi một chút nam chính là ai chăng? Lệ Tỏ Nã Đồ, ta chỉ là muốn biết một chút, đến tột cùng là một cái dạng gì người, mới xứng làm nam chính. Ngao siêu hung, ngươi cũng không phải là muốn lấy, bắt hắn cho giết chết ta. Lệ Tỏ Nã Đồ, vị này Chu Nho Mở là làm sao biết? Mình bây giờ trong lòng nghị pháp là cái gì, nói thật khi biết được chính mình có thể là nữ chính. Mà lại cái này phiên kịch còn có một cái nam chính về sau. Nàng xác thực là muốn đem đối phương giết chết, đương nhiên phải xử lý sạch sẽ một điểm. Tất lại bất kể nói thế nào, nàng cũng là anh hùng hội cấp S anh hùng, hơn nữa còn là cấp S anh hùng thứ nhị vị, vô luận là thực lực hay là danh vọng đều là phi thường cường đại. Tại loại tình huống này, tay chân đương nhiên là muốn làm. Sạch sẽ một chút xíu. Ngao siêu hung, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này đi, ngươi là đánh không lại hắn. Ngao siêu hung, hai người các ngươi giữa lực lượng, trên lệch có chút cách xa. Lệ Tỏ Nã Đồ, thực lực cách xa hắn thật chẳng lẽ phi thường cường đại sao? Lệ Tỏ Nã Đồ, ta nói thế nào cũng là cấp S anh hùng, có thể đánh bại ta người ít càng thêm ít, toàn bộ thế giới chỉ sợ đều thu thập không đủ 3-4 người. Lệ Tỏ Nã Đồ, chẳng lẽ ra hỏa kia so ta còn cường đại hơn A Ngao ô siêu hùng, hắn hẳn là có thể đem địa cầu đánh nổ. Lệ Tỏ Nã Đồ, đánh nổ địa cầu thật xin lỗi, đánh quấy giày Tỏ Nã Đồ kem chút không có bởi vì một cái lào đảo, từ trên ghế xạ lòn lăn xuống tới. Có thể đánh nổ dưới chân địa bổ kỷ bản đó là một cái khái niệm gì, chẳng lẽ là siêu việt long cấp trở lên thần cấp quái nhân sao? Thế nhưng là thần cấp quái nhân đến nay cũng chỉ là một cái khái niệm mà thôi. Trên thế giới nhiều như vậy quái nhân đều không có bất kỳ cái gì một cái, có thể đạt tới trong truyền thuyết thần cấp mà lại có thể đánh nổ dưới chân địa bổ kỳ bản. Nếu như địa cầu thật bạo như vậy phụ cận mấy cái hành tinh, cũng lại bởi vậy mà bị lan đến gần A, cảm giác này đã bị khái niệm. Thượng thần cấp quái nhân con nở kinh khủng hơn gấp bội bộ dáng A, cái thế giới này thế mà vẫn tồn tại. Loại này cấp bậc nhân vật kinh khủng trước kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua A, có thể là đối phương thân là không gian nói chuyện phía bảy Chu Nho Mở, bị nhiều người như vậy hô Chu Nho Mở đại nhân, ấn lý thuyết nói hẳn không phải là một cái ưa thích nói đùa người, mà lại đối phương ngựa khí nhìn, cũng không hề giống đang nói đùa. Không phải liền là đánh nổ địa cầu A, mà lại ta nếu biết tương lai phát triển, như vậy về sau cách hắn xa một chút là được. Mà lại vị kia Chu Nho Mở đại nhân cũng đã nói, ta chỉ là có thể là nữ chính mà thôi, liền đến muội muội ta suy tuyết cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Tỏ Nã Đồ chỉ có thể dạng này ở trong lòng, yên lặng thuyết phục một chút chính mình. Dù sao vị kia Chu Nho Mở đại nhân nói đồ vật, thật sự là thái nghe rợn cả người. lời nói nói tại sao mình như thế yên tâm thoải mái nói ra Chu Nho Mở đại nhân bốn chữ tại trong ấn tượng chính mình từ khi trở thành cấp S anh hùng về sau. Liền không có xưng hô qua người nào vì đại nhân cho dù là một ít quốc gia tổng thống cũng không xứng để cho nàng tỏ nã đổ xưng hô đại nhân dù sao tỏ nã đổ thực lực cùng địa vị, không có người nào nguyện ý chọc giận nàng. Lệ tỏ nã đổ, thì ra là thế a không bình thường cảm tạ Chu Nho Mở đại nhân. Ngao siêu hung, e, a ha tê dịch lệ tỏ nã đổ, nếu như Chu Nho Mở lớn người, có cái gì muốn đổ vật, ta có thể vì ngươi mua lại. Đương nhiên chỉ cần không phải thái ép buộc. Tò nạ đồ cũng không thích nợ ơn người khác, mà ạ ị hư nói cho nàng những chuyện này, tại tò nạ đồ trong suy nghĩ, chính là nàng thiếu ạ ị hư nhân tình. Ngao siêu hung, cái này ngược lại không cần ngô chờ một chút, miễn phí sao tê dịch lệ tò nạ đồ. Ừm, chúng ta những này cấp S anh hùng kinh phí hoạt động, đều là anh hùng hiệp hội xuất tiền, dù là ăn một bữa cơm, đều là bọn họ tới trả tiền. Ngao siêu hung, dạng này a các ngươi nơi đó, có cái gì chơi vui xỉn lệ game Ngao ô siêu hung, tốt nhất lại bổ sung một cái có thể tự động chặt hở laptop. Ngao ô siêu hung, sau đó download một đống lớn xỉn lệ game ở bên trong Ngao ô siêu hung, nếu như có rảnh rỗi ta không gian, có thể xuống lần nữa chở một điểm, các ngươi thế giới kia đại hỏa an nỉm, tiểu thuyết, điện ảnh, phim truyền hình. Lệ to nạ đồ, a cái này không có vấn đề gì. Cũng chỉ muốn những này a Ngao ô siêu hùng, chỉ những thứ này, liền đầy đủ. Lệ tỏ nạ đồ, Úc tỏ nạ đồ thật sự là có Chu tờ không hiểu rõ, một vị không gian nói chuyện phiếm bầy Chu Nho Mở, muốn những vật này làm gì ạ nỉm, trò chơi, phim truyền hình, điện ảnh, những này chứ có thể đem ra tiêu khiển bên ngoài, còn có thể làm gì chứ tiêu khiển chẳng lẽ là bởi vì, vị này Chu Nho Mở sống quá lâu nguyên nhân muốn nhờ nó thế giới giải trí diễn sinh phẩm. Đuổi nhàm chán thời gian sao khả năng này có thể nói là phi thường lớn. Nàng trước đó dòm bình phong thời điểm phát hiện, không gian nói chuyện phiếm trong đám, có một vị gọi vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ bầy viên, tuổi tác ít nhất là bô nở chư số đánh. Tuổi tác ít nhất bô nở chư số đánh người, đều chỉ có thể là một cái bầy viên. Như vậy thân là Chu Nho Mở Ngao ô siêu hung, tuổi tác chẳng phải là 5 chữ số đánh thậm chí khả năng so với nàng tò nã đổ đại hết mấy vạn tuổi ai nhân loại thật có thể sống lâu như thế sao vẫn là nói Chu Nho Mở cũng không phải nhân loại tờ S, ngất quá độ một chút nội dung cốt truyện gửi cho bạn bè một quyển tiểu thuyết ta lựa chọn cải biến hải tặc thế giới đối hải tặc đồng nhân cảm thấy hứng thú tiểu đồng bọn, rộng rãi lấy thu trốn một chút ta.